Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, điên cuồng, loại người này nhiều nữa đây, nghe được Khổng Khê nói, có ít người cũng là sống đến 80 tuổi, cũng không hiểu những thứ này tình ai yêu a, loại hình lời nói. Trần Thuật lập tức liền nghĩ đến bên cạnh mình phát sinh một cọc hiện thực kinh điển án lệ, ta nói. Với ngươi a, ta tại xinh đẹp có một cái đồng sự, 30 mấy tuổi còn không có nói qua yêu đương, cũng không có bạn gái. Trong công ty có một cái nữ hài tử thầm mến hắn thật lâu. Có một lần, hắn tiếp vào mời đi tham gia cô bé kia sinh nhật party. Tất cả mọi người ở phòng khách uống rượu lúc ca hát sau đó. Hắn bị nữ hài tử kéo đến phòng ngủ, trong bóng tối. Hắn bị cô bé kia hôn lên, sau đó nữ hài tử xấu hổ nói với hắn nếu ngươi không đi chúng ta liền muốn làm chuyện ngu xuẩn. Ngươi biết ta cái kia đồng sự có bao nhiêu ngu xuẩn. Hắn gật gật đầu, liền xoay người đi, nhìn thấy Trần Thuật mặt mày hớn hở giảng thuật hắn, trước đồng sự, tay. Nạn xấu hổ, Khổng Khê có loại hai tay che mặt xúc động, thật là mất mặt, Khổng Khê nói ra. Đúng nga, thật là mất mặt, ta cái kia đồng sự nói với chúng ta lên chuyện này thời điểm. Nhanh đem chúng ta cho cười điên, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Ngươi xem qua cái kia bộ phim ta cũng nhìn qua đây. Khổng Khê nói ra, thật sao? Có điều cái kia bộ phim lúc ấy xác thực lửa, có thể nói là nổi tiếng. Về sau lên tiểu học. Trường học của chúng ta còn tổ chức toàn trường học sinh đi quan sát phong vân hùng bá thiên hạ. Khổng Khê nháy mắt mấy cái, mặc đồng tử phảng phất thu đầm thâm thúy. Nói ra, Khổng Tử cùng tên của ta rất giống đây. Trần Thuật gật đầu, nói ra, thật đúng là, ngay thẳng vừa vặn hợp. Khổng Khê thì không nghĩ tới nói chuyện phiếm. Nói ra, ta trở về, tốt. Ta đưa ngươi, đi ra cửa trường trên đường. Khổng Khê không nói lời nào. Trần Thuật cũng không biết ứng nên nói cái gì đây. Hiện tại chính là trường học khóa cửa trước, trở lại trường giờ cao điểm. Những cái kia ra ăn cơm ca hát trò chơi mở hát hoặc là dạo phố người yêu nhau trở về. Chỉ hướng ra ngoài trường đi qua Trần Thuật cùng Khổng Khê tựa như là trong đám người hai hàng. Ngược dòng. May mắn Khổng Khê tóc rất dài, lại tận lực cúi đầu thấp xuống, hơn nửa gương mặt đều bị che lấp, cũng không có người chú ý tới nàng thân phận chân thật. Ta trở về, Khổng Khê đưa tay cản phía dưới một chiếc xe taxi, nhìn thấy Khổng Khê sắc mặt không úp bộ dáng. Trần Thuật lên tiếng nói ra, có phải hay không bước đi quá nhiều mệt mỏi, nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt. Ngủ một giấc thì bù lại. Biết, Khổng Khê kéo lái xe taxi cửa xe, nhớ kỹ đem kịch bản phát cho. Ta, nói xong, nhảy vào taxi chỗ ngồi phía sau. Bịch một tiếng đóng cửa xe lại. Trần Thuật đối với đuôi xe khoát tay. Ngay sau đó xoay người về đến chính mình chỗ ở. Trần Thuật nghĩ đến Khổng Khê lúc rời đi dặn dò. Đem tự mình làm tốt kịch bản văn kiện thông qua WeChat xoay qua chỗ khác. Sau đó để điện thoại di động xuống. Lấy quần áo sạch đi tắm ở giữa tắm rửa. Trần Thuật tắm rửa đi ra. Nhìn đến trong điện thoại di động không có bất kỳ cái gì tin tức. Cũng không có Khổng Khê hồi âm. Không rõ ràng nàng có thấy hay không chính mình văn kiện. Trần Thuật có lòng muốn phát một cái tin tức đi qua hỏi thăm. Nghĩ đến vừa rồi nàng mỏi mệt biểu lộ, thật là không đành lòng quấy rầy nữa người khác nghỉ ngơi. Chính mình ngày hôm nay uống không ít rượu, đầu hơi choáng váng, sợ là không có cách nào sáng tác, thành danh lại chậm một ngày. Trần Thuật ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Trần Thuật chuẩn bị sớm lên giường nghỉ ngơi, dù sao trời sáng sớm còn muốn rời giường chạy bộ đây. Đấu Ngưu livestream Lý Như Ý chuyên trúc phòng trực tiếp, rất nhiều người ở trên màn ảnh soát nhiều lần nói chuyện phiếm chờ đợi thần tượng đến. Ngày hôm nay nam thần sẽ ra ngoài ca hát sao? Ai biết được? chúng ta vị đại gia này là Phật hệ trực tiếp, muốn truyền bá thời điểm thì truyền bá. Không nghĩ tới truyền bá thời điểm thì không truyền bá. Muốn lúc nào truyền bá lúc nào truyền bá. Sợ là không có ngồi vào camera trước. Ngay cả chính hắn cũng không biết ngày hôm nay đến cùng truyền bá không truyền bá. Ta là mới tới. Ta muốn hỏi một chút là trực tiếp mắng lên vẫn là cần đi cái quá trình. Đúng lúc này, trên màn hình đột nhiên xuất hiện Lý Như Ý tấm kia tuấn mỹ không rảnh mặt trắng nhỏ. Trong tích tắc, toàn bộ phòng trực tiếp đều sôi trào lên. Nam thần đến, toàn tâm toàn ý Lý Như Ý. Lý Như Ý ta yêu ngươi. Ta muốn cho ngươi sinh con khỉ, nam thần mặt làm sao? Làm sao bao khỏa phía trên băng gạc? Nam thần cũng là đem mặt bao lấy đến đều đẹp trai như vậy. Lý Như Ý chẳng quan tâm. Đối tất cả vấn đề cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn ôm guitar luận điệu âm. Sau đó trầm thấp khàn khàn tiếng ca liền vang lên. Tại những cái kia xanh ngắt trên đường lịch lượt bao nhiêu bị thương tại cái kia trương thương lão. Mặt phía trên cũng ghi chép phong xương thu phong thu vũ sống qua ngày là thanh xuân thời niên. Thiếu The Grand Earth, Beyond kinh điển ca khúc. Cũng là đệ nhất rock thiên vương hoàng gia câu có 102. Thê lương, bi phẫn, không cam lòng, vô luận trải qua bao nhiêu bị thương, không luận kinh lịch bao nhiêu phong sương, ta đều muốn dũng cảm tiến tới. Vĩnh không dừng bước, tuyệt không thỏa hiệp, các ngươi không phải là không muốn để cho ta trực tiếp sao? Ta lại truyền bá, các ngươi không phải là muốn ta vĩnh viễn không ngày nổi danh sao? Ta nhất định muốn xông ra tới. Các ngươi muốn, ta cự tuyệt. Các ngươi lấy đi, ta nhất định muốn đoạt lại. Gió lớn cũng có mưa. Chính là thanh xuân thời niên thiếu. Khắp nơi kết thúc, chính là một bài không do dự nữa. Nhàm chán trông thấy do dự đạt tới lý tưởng không quá dễ dàng dù cho có lòng tin đấu trí lại ức chế. Hỏi rằng trời cao bao nhiêu trong lòng trí so với trời còn cao tự tin đánh không chết tâm tính sống. Đến giả Lý Như Ý thanh âm khàn giọng, hai mắt huyết hồng, hai tay điên cuồng kích thích guitar. Bởi vì không có sử dụng bát huyền, ngón tay bị dây đàn cắt tới máu thịt be bét cũng không quan tâm. Phảng phất điên cuồng, hắn cần đau đớn hơn đến kích thích tê liệt đã lâu thần kinh. Hắn cần máu tươi đến lại cháy lên cái kia chết đi kịch tính. Hỏi rằng trời cao bao nhiêu trong lòng trí so với trời còn cao tự tin đánh không chết tâm tính sống. Đến già đột ngột, thân thể của hắn nhảy lên, bỗng nhiên đem trong ngực ghi gạch dưới ta chỉ hướng vách tường đập tới. Răng rác, khối gỗ bay tán loạn. Đứt gãy ra dây đàn vẽ ở trên vách tường phát ra tê lạp rồi tiếng vang. Tắm rửa xong, dùng khăn trắng như tuyết lau khô tóc, lại ở trên mặt đắp lên mặt nạ ở trên người một chút quan trọng vị trí bôi lên thân trên thể vú về. Sao, Khổng Khê lúc này mới dễ chịu nằm vật xuống ở trên ghế salon. Trượt ra điện thoại di động, phía trên biểu hiện ra mười mấy đầu vừa lấy được mới nhất tin tức. Có người đại diện cho nàng phát tới kịch bản. Có bằng hữu ước nàng tham gia tiệc rượu. Có trước kia hợp tác qua đạo diễn sản xuất phát tới mới nhất hợp tác hạng mục bản kế hoạch. Khổng Khê trực tiếp kéo xuống. Quả nhiên thấy Trần Thuật phát tới văn kiện. Nàng ấn mở văn kiện. Sau đó liền bắt đầu nghiêm túc quan sát kịch bản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khổng Khê cũng rất nhanh liền đắm chìm trong cố sự mới nhận được này. Thời gian điểm trôi qua, trên tường đồng hồ dây phát ra đinh đinh đương đương nhẹ vang lên. Trong phòng ánh đèn càng ngày càng mềm mại, ngoặt phòng tấm màn đen cũng càng ngày càng là mỏng manh. Chờ đến Khổng Khê đem tất cả cố sự nội dung xem hết. Bên ngoài sắc trời đã sáng, hồng nhật đông thăng, một tầng sương mù lượn lờ tại tiểu khu cây già. Sau đó bị cái kia rõ ràng ánh sáng cho đuổi ra. Khổng Khê khép lại điện thoại di động. Hai mắt nhắm lại nghiêm túc suy tư. Thật lâu, nàng lại nhanh chóng trượt ra điện thoại di động. ấn mở trần thuật khung chat, ở bên trong đưa vào một hàng chữ nhỏ, đem kịch bản phát đến văn học bộ. Đánh xong hàng chữ này, Khổng Khê mí mắt càng ngày càng là nặng nề, sau đó không thể kiên trì được nữa, ngược lại ở trên ghế salon liền vào nhập mộng thôn. Trong tay cầm di động vậy, két ba, một tiếng rơi xuống đất. Trước mặt để đó một chén vừa mới phao tốt trà xanh. Trà khí lượn lờ, hương thơm xông vào mũi. Trần Thuật trong tay nâng điện thoại di động, nhìn lấy cái kia một hàng chữ nhỏ ngẩn người. Đem kịch bản phát đến văn học bộ. Cái này 8 chữ cùng một cái tiêu đề ký hiệu Trần Thuật đã nhìn qua vô số lần. Đang đuổi tới làm tàu điện ngầm phía trên vẫn tại nhìn. Cái tin này là 6 giờ sáng thu nhiều đến. Cái kia cái thời gian Trần Thuật mới vừa từ trường đại học chạy bộ trở về. Trần Thuật không biết Khổng Khê là vừa vặn rời giường vẫn là một đêm không ngủ. Trần Thuật càng thiên hướng về cái sau. Bởi vì theo lấy cái này kịch bản phân lượng, muốn hoàn toàn xem hết lời nói, đại khái cần mấy giờ thời gian. Mà lại, Trần Thuật cũng tin tưởng, Khổng Khê là ứng khi thật sự xem qua kịch bản. Dù sao, chính nàng mở miệng muốn kịch bản, lại nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném đến văn học bộ, đây không phải không tôn trọng người sao? Trần Thuật một mực đang suy nghĩ là Khổng Khê ý đồ. Nếu như Khổng Khê nghiêm túc nhìn qua kịch bản, theo chính mình gửi tới về sau liền bắt đầu nhìn. Một mực nhìn thấy 6 giờ sáng đa tài phát tới như thế một cái tin tức. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Khổng Khê xác thực rất để ý cái này kịch bản. Thu đến kịch bản về sau liền bắt đầu nhìn kịch bản nội dung. Nhìn một chút thì nhìn không được. Thật vất vả kiên trì xem hết. Cảm thấy cái này kịch bản cùng nàng muốn chênh lệch rất xa. Lại không có ý tứ trực tiếp nói với chính mình nói ngươi kịch bản không được ta không có cách nào. Dùng, sau đó thì đơn giản phát đến như vậy một hàng chữ nhỏ. Trần Thuật biết điện ảnh và truyền hình công ty quá trình. Kịch bản cấp cho đến văn học bộ. Đi qua văn học bộ xét duyệt về sau mới có thể quyết định cái này kịch bản phải chăng có thể đã được. Duyệt, kịch bản vượt qua kiểm tra. Mới là bước kế tiếp chỉnh thể trù bị yát đề ra nghi vấn đề. Kịch bản nguyên bản thì nên là nhất kịch chi bản. Đương nhiên, công ty bên trong đại bài nghệ nhân là nắm giữ ưu tú chọn lựa kịch bản hoặc là mình tại bên ngoài. Tìm xong kịch bản quyền lợi, nếu là Khổng Khê nói một tiếng, cái này kịch bản ta diễn, sợ là toàn bộ đông chính đều muốn vây quanh hạng mục này đến tiến hành phục vụ. Nhưng là, Khổng Khê lại nói để cho mình đem kịch bản phát cho văn học bộ, thông qua văn học bộ đến cự tuyệt. Chính mình, Trần Thuật ở trong lòng cười khổ không thôi. Cần gì chứ, ta cũng không phải chịu không được đả kích người. Trần Thuật nói ra, trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Vì cái này kịch bản hắn chuẩn bị thật lâu, cũng viết thật lâu. Hắn vì thế đầu nhập vô số thời gian cùng tâm huyết. Hao phí cự đại tinh thần thể lực. Trước đó còn bị lăng thần các loại phàn nàn. Nói mình đối cái này kịch bản so với nàng còn tốt hơn một chút. Xem ra chính mình vẫn là không có. Sáng tác thiên phú. Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ. Vẫn là giết chết phần tâm kia đi đi. Nghĩ đến muốn giết chết phần tâm kia đi. Trần Thuật khổ sở nước mắt đều muốn rơi ra tới. Nghe nói lần thứ nhất viết kịch bản đều không có cách nào dùng. Có chút biên kịch viết vài chục năm còn không có viết ra, ta đây là lần đầu. Cũng là thứ nhất bản thảo, Trần Thuật tranh thủ thời gian lại tự an ủi mình vài câu. Quả nhiên, tâm lý liền dễ chịu nhiều. Hắn là một cái rất dễ tự lừa mình nam nhân. Thì liền chính hắn đều có thể lừa gạt ngược lại chính hắn. Mặc dù biết sinh cơ đoạn tuyệt, hy vọng xa vời, nhưng là Trần Thuật vẫn là bật máy tính lên, tìm tới văn học bộ hòm thư, đem chính mình cái kia phần kịch bản cho gửi tới. Ai bảo Khổng Khê đại tiểu thư là bắp đùi mình đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,